Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 203, thỉnh các hạ, chỉ giáo, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hạc Tường, kinh thành tứ đại gia tộc Hạc gia công tử, vừa ra tràng, cũng là tương đương có khí thế, mặc màu xám thêu ưng trường bào, tay cầm quạt xếp. Đầu đội tử kim quan, mặt như quan ngọc, mắt tựa sao trời, rằng thật sự, bán tương thập phần phía trên dai, nhưng là, ngạo khí, càng là nồng hậu, phảng phất ở hắn trên người, là sinh ra đã có sẵn, toàn trường sở hữu võ giả, chỉ là xem hắn, liền cảm thấy kém một bậc, mà trường không vô kỵ, lại sắc mặt rất là bình đạm. Người này bán tương lại hào, bối cảnh lại cường, cũng là cái ngang ngược vô lý ra hỏa, xui khiến thủ hạ đến chính mình nơi này tìm việc, thực rõ ràng chính là muốn chính mình chiều hắn cúi đầu. Bất quá chính mình, không có khả năng cúi đầu, bằng hắn này tìm việc chừng mực tới xem, một chuyến chịu thua, mặt sau liền càng khó chung sống một thành. Hơn nữa, chính mình hiện tại cũng coi như là đại biểu cho Phương gia đi. Vì thế, trường không vô kỵ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lấy phía chính phủ tư thái ôm quyền nói: Hạc Tường thành chủ, người ta đều là vương quốc thần tử. Lúc này lấy dân sinh pháp luật vì trước, theo bọn họ theo như lời. Hành sự nhất quán như thế khoa trương, vẫn là người bày mưu đặt kế. Mặt mũi gì đó chỉ tự chưa đề, còn lấy trước mắt sự phản kích một chút, thực rõ ràng, trường không vô kỵ, không tính toán nể tình. Hạc Tường người này, thoạt nhìn đảo cũng chưa từng để ý. Quạt xếp nhẹ nhàng lay động, một quyển công văn, một phong đế vương ý chỉ xuất hiện với trong tay. Rồi sau đó, hắn cười ha hả nói: Bệ hạ ý chỉ thụ ta bồi dưỡng đạo đức cá nhân một phương chi quyền. Nói cách khác, tại hạ đi đâu cái thành trì làm quan, đều có thể tự mình định đoạt luật pháp, không chịu vương quốc mặt khác quan viên, hoặc là pháp luật ước thúc. Mà này cuốn công văn, đó là lần này điều tra lệnh, muốn xem, đều cho ngươi. Nói chuyện, hắn tay ném đi hai dạng khác biệt đồ vật, đều rơi xuống trường không vô kỵ trong tay. Những cái đó vây xem võ giả đã có thể có chút sắc mặt không tốt lắm, nhìn xem thứ này phong cách hành sự, nếu là thật tùy hắn làm loạn, phi vân thành tương lai có thể nghĩ, trong thành cư dân nhật tử có thể thấy được đốm. Trường không vô kỵ bình tĩnh mở ra xem nhìn một chút, lại ở theo sau đưa cho đối phương. Theo sát hắn cũng bàn tay vừa lật, đồng dạng một quyển thánh chỉ xuất hiện ở hắn trong tay. Kẻ hèn thụ phong cũng chưa hồi lâu, mà thánh chỉ chung cuối cùng hai đoạn lời nói, bệ hạ nói rõ ràng: giám sát tân nhiệm thành chủ đức hạnh, giải độc thế gian vạn dân khó khăn. Tại đây phi vân thành, chỉ cần dân chúng bất mãn, hoặc là thành chủ đức hạnh không đủ, tại hạ làm bá tước ngự tứ, đều có thể nhúng tay làm cho thẳng. Bất luận hắn có phải hay không cái nào gia tộc thiếu gia. Giọng nói rơi xuống đất, trường không vô kỵ cũng là tay ném đi. Thánh chỉ đưa vào đối phương trong tay. Hạc Tường mở ra nhìn nhìn, mỉm cười đem thánh chỉ hồi cấp trường không vô kỵ. Theo sau, hắn quạt xếp lay động nói: ngươi có thánh chỉ, ta cũng có thánh chỉ, hai phương ý chỉ xung đột hả, tự nhưng triệt tiêu, ta cũng không lấy cái gì thế gia công tử thân phận áp chế ngươi. Liền nói ta là thành chủ, ngươi chỉ là cái phong hào bá tước, không thuộc chính trực quan phụ mẫu tới nói, nơi đây sự, như cũ lấy ta vì trước, muốn như thế nào kiểm tra, liền như thế nào kiểm tra, dân chúng ai lại sẽ có câu oán hận sao? Người này cũng là bất phàm. Thánh chỉ việc cũng có thể như vậy thuận miệng triệt tiêu. Hơn nữa, lời nói đến cuối cùng, tựa hồ thật đúng là cảm thấy hắn có điểm đạo đạo. đặc biệt đuôi đoan những lời này khi trong ánh mắt khí phách chợt lóe kia vô biên cao ngạo, có một không hai toàn trường, câu oán hận, mãn thành dân chúng, không có một cái dám xem hắn, thậm chí càng đừng nói cái gì câu oán hận. Kỳ thật chính yếu vẫn là thân phận của hắn a, tứ đại gia tộc công tử, có thể so Đông Phương Bạch càng cao quý không biết nhiều ít đi lạc. Giống nhau võ giả, thật là không dám nói lời nào. Ha ha, hảo một cái, ai sẽ có câu oán hận. Hảo một cái chính trực quan phụ mẫu. Tại hạ, là quan cũng là thương. Là thương cũng là dân. Ta hôm nay bảo các thương dân toàn không phục. Có vô số câu oán hận. Ta này bá tước ra. Càng là lo chuyện bao đồng được đến. Người xui khiến thủ hạ như vậy cách làm. Đức hạnh ra vấn đề lớn. Này quan đi lên liền không có đức hạnh. Thịnh đức thiện võ trung thịnh đức hai chữ. Cũng không phải là nói mà thôi nha. Trường không vô kỵ không tầm thường. Hắn ngầm mỗi tiếng nói cử động chung. Ngầm phóng thích tự thân khí tràng. Hồi lâu vô dụng thiên hồn ý chí thần tinh lực lượng. Cũng lặng lẽ bao phủ nơi này. Phá ma, thảnh thơi, thấy bản chất là thiên hồn ý niệm cường hãn nơi. Trong lúc nhất thời, toàn trường võ giả đều không hề bị Hạc Tường Sở đe dọa. Bọn họ nội tâm chung nghiêm chỉnh thị phi xem, còn có đối trường không vô kỵ tín nhiệm, nháy mắt tăng vọt dựng lên. Phối hợp trường không vô kỵ cuối cùng một đoạn lời nói ẩn hàm khiêu khích kích thích. Phía trước còn bị Hạc Tường dọa sợ võ giả nhóm sôi nổi kêu la lên, ta duy trì bá tước ra, chính là cái gì cho má thành chủ đây là, thủ hạ quả thực sằng bậy, ta cũng chưa thấy qua như vậy quản lý, quả thực thổ phỉ, ta đề nghị mọi người thượng thư, liền biểu tấu minh bệ hạ, phế đi cái này muốn làm gì thì làm rác rưởi thành chủ. Trường không vô kỵ mắt thấy tại đây, lông mày hơi hơi chọn một chút. Nương mọi người tiếng gầm, nhất cử phong bế Hạc Tường ngạo khí, toàn diện áp chế, Hạc Tường mày, không khỏi vừa nhíu, quạt xếp, bang, một chút, thu hồi lòng bàn tay, rõ ràng vừa rồi, không người dám với duy trì trường không vô kỵ, vì sao đột nhiên, những người này đều không quan tâm, toàn dân chống cự, đây chính là đại đại bất lợi, trường không vô kỵ người này. Rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn? Thủ hạ của hắn võ giả nhóm đỉnh bị trường không vô kỵ đả thương thân mình, bắt đầu rồi thế chủ kêu chàng, các ngươi đều cho ta an tĩnh, còn có hay không đem đại nhân đặt ở trong mắt? Hạc gia công tử hiện tại là thành chủ đại nhân, các ngươi không thể vượt qua, đều câm miệng cho ta. Đáng tiếc bọn họ nói không có gì tác dụng. Mọi người nội tâm chính trực bị đánh thức về sau, tình cảm quần chúng xúc động hạ, nhiệt huyết anh dũng, chỉ sợ cũng là hoàng thượng tới. Bọn họ giờ phút này cũng dám thỉnh nguyện, từng tiếng chỉ trích, sóng chiều giống nhau, nét bao phủ Hạc Tường đám người. Loại sự tình này thái, trường không vô kỵ bản thân đều có điểm không tưởng được. Bất quá, thực vừa lòng, thật sự thực vừa lòng. Như thế chạc huống hạ, Hạc Tường đã có thể cảm xúc đê mê, ba đốm lửa thiêu bá tước, còn không có bắt đầu đã bị tưới diệt, dân chúng càng không ngọn nguồn chính diện mâu thuẫn chính mình. Hôm nay, nếu là không thắng điểm cái gì, về sau đem rất khó quản lý Phi Vân Thành, hết thảy đều sẽ chịu trường không vô kỵ áp chế. Không thể, này tuyệt đối không thể. Trong ánh mắt sắc bén quang mang chợt lóe, Hạc Tường quạt xếp, bang, một chút mở ra. Cả người khí chất đã xảy ra thật lớn thay đổi. Một cổ siêu cường huyền khí lực tràng, nháy mắt phô trương bát phương mà đi. Đại địa khởi thuốc lá trần khi, trong thành võ giả sôi nổi bị áp bách lui về phía sau không ngừng. Như thế thực lực, chọc đến muôn vàn người chú mục khiếp sợ. Đạo đức thượng khiển trách, tạm thời cũng đình chỉ, bởi vì đây là muốn động võ tiết tấu. Hạc Tường chủ yếu uy áp điểm, tất cả tại trường không vô kỵ một người chi thân. Thịnh Đức thiện võ bá tước, Đức Hạnh ngươi thắng một bậc, không biết này võ quyết còn có thể như cũ tiếu ngạo không? Tới phía trước, Hạc Tường cũng hiểu biết trường không vô kỵ thủ đoạn, như đã chết đi Vũ Văn Giã giống nhau. Hắn còn cho rằng trường không vô kỵ chỉ là so Đông Phương Bạch Cường một chút đâu. Chỉ tiếc, hắn này ván sắt đá đến, so Vũ Văn Giã khi đó còn ngạnh. Luận võ, trường không vô kỵ, đôi hắn không chút nào sợ hãi. Tay ném đi, lưu ly kiếm phá không tới. Vô biên khí phách, có 102 toàn trường, phá sát hết thảy uy áp. Trường không vô kỵ trong mắt chợt lóe lợi mang. Một tay duỗi ra nói, Thịnh Đức thiện võ bá tước, trường không vô kỵ, thỉnh các hạ, chỉ giáo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.